Ha ha ha ha, Tiểu Hòa cao hứng tuyên bố, về sau ta sẽ tắm rửa ở phòng chứa nước, mọi người đi nhớ dụ cùng đi nhé. Phốc, đang ở uống trà, đại ca của phòng phun nước ra. Phiên ngoại 2, lãnh địa bất hạnh của lão đại là do mỹ nhân gây họa. Bành Quang, người Quảng Đông, sinh viên mới của hệ tin học. Bởi vì giường ngủ của hệ mình không đủ mà bị xung quân qua hệ tài chính cùng chung phòng với Quý Tử Hòa. Siêu cấp mỹ thiếu niên nổi tiếng khắp trường. Bởi vì vận chó mà bị phân phối đến hệ của mỹ nữ, hơn nữa ngủ ở tầng dưới chung giường tầng của Quý Tử Hòa, Bành Quang bị nam sinh của hệ mình dùng mắt đao giết vô số lần. Mỗi lần về ký túc xá đều phi thường bi phẫn la to. Xem ta đi, có phải máu chảy đầm đìa hay không? Theo lý thuyết, hệ tài chính được xưng là mỹ nữ hệ. Số lượng nữ sinh tuy không có nhiều như hệ ngoại ngữ và tiếng Trung, nhưng chất lượng đều rất cao. Bành Quang người này bề ngoài xem như cũng khá sáng sủa, chiếu theo trình độ thân thiện của các nữ sinh khi tới cửa tìm Quý Tử Hòa, chuyện tìm được một bạn gái là thuận lý thành chương. Nhưng là suốt 4 năm đại học Bành Quang không chỉ có không người thăm hỏi, các nữ sinh khi nhắc tới hắn còn đều phi thường có vẻ hèn mọn. Lúc tốt nghiệp nhìn đến người khác đều có đôi có cặp, mình vẫn như cũ đánh solo, Bành Quang không khỏi lệ thiếu nam tung hoành. Nhớ khi xưa, khi ta năm nhất, ở năm nhất, Bành Quang cũng là một soái ca xanh tươi mơn mởn, đối với chuyện tình yêu của bạn siêu cấp mỹ thiếu niên chung phòng mà phát ngây phát ngốc, huyễn tưởng đến chảy nước miếng, nhìn chằm chằm trần giường mà nằm mơ chờ đợi lịch trình phức tạp gian khổ của mình đến. Rốt cục có một ngày, đang ngủ thẳng được một nửa, hắn giác ngộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Bành Quang lập tức đứng lên, chân đạp giường của mình, tay trái cầm lấy lan can giường trên, tay phải diêu tỉnh Tiểu Hòa đang ngủ chưa. Lão đại, mỹ thiếu niên bị cứu tỉnh từ trong chăn vươn cánh tay mượt mà dụi mắt, mắt to đọng sương mù nháy a nháy, lông mi thật dài dụ nhân chớp a chớp. Nhưng Bành Quang bất vi sở động, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vách tường. Ta đã giác ngộ, gì, Tiểu Hòa thực buồn ngủ, ngươi là nam, ừ ta cũng là nam. Ừ Tiểu Hòa đánh ngáp, nam nhân không thể sinh đứa nhỏ. Bành Quang nghiêm túc nói, vợ tương lai của ta tuy rằng không xinh đẹp như ngươi, nhưng nàng có ưu điểm mà ngươi không thể có, sinh đứa nhỏ. Ừ Tiểu Hòa mông lung buồn ngủ, loáng thoáng giống nhau nghe được nam, sinh đứa nhỏ gì gì đó, nhưng là chuyện này cùng hắn có quan hệ gì chứ? Lại nhỏ nhỏ đánh ngáp một cái, lão đại ta có thể ngủ tiếp chưa? Ngủ đi, Bành Quang khoan dung cho hắn ngủ, lão tử rốt cục không buồn bực. Vốn chuyện này đến nơi đây cũng liền xong rồi, Bành Quang rốt cục tìm về nhiệt tình yêu thương cùng tin tưởng với lão bà tương lai. Nhưng thật đúng dịp là Tiểu Hòa ở vài ngày sau, ở trên báo chí thấy được tin về nam nhân sinh con, tin nói cái gì là nam nhân bụng có mạch máu phong phú, có thể cho trẻ con cung cấp dinh dưỡng gì gì đó. Sau đó Tiểu Hòa nhớ tới ngày nào đó Bành Quang nói qua nam nhân sinh con, giống như thực hứng thú với chuyện này, vì thế lập tức hỏi mượn phó đội trưởng đội báo chí Triệu Tiểu Yên tờ báo, hảo tâm mang về cho Bành Quang xem. Trở lại ký túc xá thấy lão đại Tiểu Hòa hiến vật quý dương dương tự đắc nói. Lão đại, ngươi lần trước không phải nói chuyện nam nhân sinh con sao? Ta nhìn thấy báo có đăng, cho ngươi nghiên cứu. Bành Quang ngây người, vài nam sinh ở phòng khác qua chơi bài cũng ngây người, sau đó thực nhất trí dùng ánh mắt kinh tủng sùng bái nhìn Bành Quang. Phải biết rằng, chỉ cần là Quý Tử Hòa bên người xảy ra chuyện gì, tốc độ truyền bá đều là vận tốc ánh sáng. Vì thế, rất nhanh mọi người trong đại học A đều biết con nam sinh tên Bành Quang cùng phòng với Quý Tử Hòa rất hứng thú với chuyện nam nhân sinh con. Chậm rãi lại biến thành Bành Quang đối với nam nhân sinh đứa nhỏ rất hứng thú. Sau đó lời đồn càng truyền càng nóng, rốt cục cuối cùng biến thành. Bành Quang cư nhiên muốn tự mình sinh đứa nhỏ, đối mặt càng ngày lời đồn càng thái quá, ngôn ngữ giải thích lại yếu ớt vô lực, mỗi ngày dùng ánh mắt bi phẫn rảo sát mỹ thiếu niên là không làm nên chuyện gì. Ở Tiểu Hòa lần thứ hai quan tâm hỏi, Bành chỉ là nói ánh mắt không thoải mái, Bành Quang quyết định muốn dùng hành động cụ thể đến dập nát lời đồn. Hành động cụ thể chính là tìm được bạn gái, chứng minh mình hoàn toàn bình thường, không nghĩ sinh đứa nhỏ. Vì thế một ngày trời nắng sáng lạng, Bành Quang dồn hết dũng khí hướng nữ sinh thầm mến đã lâu tỏ tình. Nữ sinh kinh ngạc nghe xong lời tỏ tình, hèn mọn nhìn hắn nói. Tối chướng mắt ngươi loại này ngụy trang yêu khác phái. Rõ ràng là gay còn muốn lừa gạt nữ sinh. Ngụy yêu khác phái, gay, thiếu nam Bành Quang lòng đang tươi như ánh mặt trời bị tan nát. Nhưng là nghị lực 10 phần Bành Quang cũng không có vì vậy mà hết hy vọng, rất nhanh tập trung mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai là một nữ sinh dạng mọt sách mang kính đen, mỗi ngày đều cầm sách giáo khoa, nhìn qua là thấy ngốc hồ hồ. Bành Quang tin tưởng 10 phần, loại nữ sinh này khẳng định sẽ không chú ý những lời đồn loạn thất bát tao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nữ sinh kia nghe xong Bành Quang thổ lộ, đỏ hai gò má. Bạn Bành Quang, ta cũng thực thích ngươi. Ha ha ha ha, Bành Quang thật muốn chống nạnh cười to, lão tử rốt cục thành công. Nhưng là, nữ sinh kia bỗng nhiên lã chã trực khóc, ta vẫn không thể nhận ngươi. Lại tới nữa. Bành Quang tứ chi như nhũn ra, lão tử không phải gay a, bởi vì ta không thể chấp nhận đứa nhỏ tương lai của ta gọi ta là ba ba. Nói xong nữ sinh khoa trương cúi 90 độ chào hắn, sau đó khóc chạy đi. Lần này Bành Quang thật sự nội thương. Vì thế hắn quyết định kế hoạch tìm bạn gái tạm thời gác lại, nhiệm vụ hàng đầu là trả thù đầu sỏ gây nên Quý Tử Hòa. Tuy rằng hắn nhìn qua thực vô tội, nhưng là càng vô tội càng đáng giận. Vào lúc ban đêm sau khi tắt đèn, Bành Quang âm hiểm kêu gọi mọi người đặt ngoại hiệu cho nhau để thân mật hơn, chiếm được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, đều bắt đầu suy nghĩ ngoại hiệu. Cuối cùng mập mạp lão tam đam mê bóng đá kêu là cầu cầu, gầy như cây gậy trúc lão tứ kêu tiêm tiêm. Đến phiên Tiểu Hòa, bọn mập mạp đều loạn khởi một mạch kêu. Mỹ Mỹ, Phiêu Phiêu, Tịnh Tịnh, ắc giống như gấu mèo kêu a, trong bóng đêm, Bành Quang trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Các ngươi có phát hiện hay không, tên Tử Hòa của tiểu đệ nghe giống với họ hay không? Sớm phát hiện rất đặc biệt, Bành Quang tiếp tục quỷ dị cười. Kia gọi thật mật liền lấy hai chữ Tử Hòa ghép với nhau, cùng với họ cùng nhau kêu thì thế nào? Trầm mặc, quỷ dị trầm mặc, sau đó trong phòng bộc phát ra một tràn cười dâm loạn. Quý quý, ha ha ha ha ha, cầu cầu vỗ giường cuồng tiếu chịu không nổi. Tiểu quý quý, ta chịu không nổi. Tiểu Hòa vốn đã muốn mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, bị một trận cười này bừng tỉnh, mơ hồ hỏi. Làm sao vậy? Mập mạp nghiêm túc nói. Không có gì không có gì, chúng ta đang đặt ngoại hiệu của lão đại còn chưa có, ngươi có sáng ý gì không? A, không có, Tiểu Hòa không chú ý bọn họ nói phía trước, xoay thân chuẩn bị tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nhớ tới nói. Lão đại may mắn không phải người cùng quê ta. Mập mạp hỏi, là sao? Tiểu Hòa đáp, ở quê ta, âm anh, đều gọi thành ăn, nói xong ngáp một cái Tiểu Hòa nhắm mắt lại chuyên tâm đi ngủ. Ký túc xá lý lại một trận trầm mặc, sau đó lại là một trận cười dâm loạn. Bàng Quang, ha ha ha ha, mập mạp cầu cầu lại chụp ván giường cuồng tiếu. Phải biết rằng, lấy Triệu Tiểu Yên cầm đầu nữ sinh bảo mẫu đoàn cho Quý Tử Hòa uy lực là kinh người, bọn cầu cầu cũng không dám ở bên ngoài gọi hắn Tiểu Quý Quý, vì thế ngoại hiệu này sau hội nghị đêm sẽ không thấy có người nhắc tới. Nhưng là Bành Quang không đãi ngộ tốt như vậy. Mỹ thiếu niên ngự ban cho ngoại hiệu truyền nhanh khắp hai hệ, Bành Quang cũng bay nhanh theo, mang thai nam trong miệng mọi người biến thành Bàng Quang Nam. Bành Quang sáng mắt, Bàng Quang Nam tổng so với mang thai nam hảo. Đến sau lại, Bành Quang ra mặt dày còn thường xuyên khoác vai Tiểu Hòa nói. Xem ở chúng ta trung hệ, giúp ta cùng Mỹ nữ nói vài lời hay đi. Tiểu Hòa mê hoặc, ngươi là hệ tin học A, Bành Quang quỷ dị cười. Kỳ thật chúng ta đều là hệ bí nhiệu. Bước đường cuối cùng khiến Bành Quang trở thành trung cực dâm loạn nam nhân trong lòng nữ sinh đại học A, phát sinh ở hội đón sinh viên mới. Tiểu Hòa lâm thời bị nắm đi đàn đàn dương cầm cho hội chào tân sinh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật hắn đàn thật sự không tốt lắm, nhưng là khi màn hình lớn bên cạnh hắn phóng to ra ai còn chú ý hắn đàn là cái gì chứ? Sau tiết mục của Tiểu Hòa cương nhiên là tiết mục bầu chọn bằng phiếu cho tiết mục hay nhất. Phiếu đếm của Tiểu Hòa hơn xa vị trí thứ hai một mảng lớn. May mắn hội sinh viên vẫn rất có nguyên tắc cuối cùng thưởng cho cái được chào đón nhất. Tuy rằng vì lớp làm vẻ vang, nhưng Tiểu Hòa thực buồn rầu. Bởi vì trước kia chỉ có nữ sinh trong hệ tới cửa, hiện tại ngay cả các nữ sinh ngoại hệ cũng tìm tới cửa. Nữ sinh tới cửa vốn không có gì, nhưng người ta tới cửa tổng không thể ngay cả chén nước cũng không rót đi, vì thế trực tiếp làm cho Tiểu Hòa gia tăng số lần múc nước. Bành Quang lần này đối với Tiểu Hòa biểu hiện ra dị thường quan tâm, chủ động vì hắn phân ưu giải phiền. Con nữ sinh tới cửa liền lập tức gọi ta, cho dù ta đang tự học cũng phải lập tức phát tin cho ta, ta đến giúp ngươi chiêu đãi các nàng, đã biết chưa? Biết, Tiểu Hòa cảm kích gật đầu. Chưa hôm đó, lại có hai mỹ nữ tay trong tay đăng môn bái phỏng. Tiểu Hòa đang ở cắn chân gà do Hạ Đại Ca mua cho hắn, nhìn thấy hai nữ sinh, lập tức kêu Bành Quang đang ở phòng chứa nước cách vách giặt quần áo. Lão đại, có người tìm. Sạc, lão tử đang lao động, cho hắn chờ đi. Bành Quang từ trong phòng giặt nói vọng ra, hắn đang chiến đấu cùng đống quần áo hai tuần lễ chưa giặt. Là nữ sinh, có người lấy vận tốc ánh sáng từ buồng vệ sinh bay ra. Ở đâu, nhìn chung quanh, sau đó nhìn chăm chú, hướng nhóm mỹ nữ xả ra tươi cười tốt nhất đã huấn luyện lần thứ N, hai vị tiểu thư là người hệ nào? vung tay lên, vẫy vẫy tóc tưởng tỏ ra phong cách, không ngờ lại đem ánh mắt các nữ sinh đều tập trung ở vật thể màu đen trên tay hắn. Bành Quang thầm kêu không xong, vừa rồi vội vã chạy ra, cái quần lót dơ trong tay đang giặt cũng đem ra theo. Này ta có thể giải thích. Hạ lưu, ghê tởm, hai nữ sinh đem tất cả tâm tình thất vọng do mỹ thiếu niên không quan tâm các nàng đều phát tiết đến Bành Quang Vô tội, nổi giận đùng đùng xoay người bước đi ra ký túc xá. Bành Quang Vô biểu tình nhìn chằm chằm quần lót của mình. Ngươi cũng quá nóng vội đi, xuất hiện sớm như vậy. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Hòa đang cắn chân gà, lập tức đem thất ý vừa mới nãy ném đến chín tầng mây, phát đi tới. Gà ở đâu đến, mắt thấy ma chảo của Tiểu Hòa hướng tới cái đùi gà cuối cùng, nhịn không được hô to. Thủ hạ lưu kê, lúc này hai nữ sinh kia còn chưa đi xa, vô cùng rõ ràng nghe được Bành Quang lớn giọng. Gà ở đâu đến, còn có mặt sau một câu. Hạ lưu kê, không khỏi nổi giận nảy ra, sắc mặt một trận xanh trắng. Vì thế Bành Quang hoàn toàn dâm loạn ra đời. Cách chương.